Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, dạ tập. Đột kích ban đêm, Vương Trướng, lại nói Sử Đều trở lại Vương Hãn bộ lạc, đem Thiết Mộc Chân theo như lời nói. Còn có hắn bị thương sự tình nói rồi. Vương Hãn lúc này đại hỉ, liền ngay cả Trát Mộc Hợp đều yên lòng. Vào lúc này, lại nghe được lều lớn bên trong truyền đến mấy tiếng cười gan. Kha kha kha, những thứ này đều là người Trung Nguyên chơi còn sót lại xiếc. Thiết Mộc Chân dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này thao túng. Các ngươi nhưng ba ba tin là thật, quả nhiên là không hiểu binh pháp chiến lược man di. Mọi người quay đầu nhìn lại, nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người Thẩm Thành Bình, ở nơi đó lộ ra vẻ khinh thường. Tang Côn thấy lúc này giận dữ, bỗng đứng lên đến cao giọng nói, ngươi lại dám xem thường chúng ta. Hừ hừ, Thẩm Thành Bình không để ý đến Tang Côn, mà là trực tiếp nói, ngày đó vây công Thiết Mộc Chân, bần đạo vốn tưởng rằng là nắm chắc, liền không có theo đi vào. Vì lẽ đó cũng không biết cụ thể tình hình. Có điều ta hỏi các ngươi một vấn đề. Cái kia Thiết Mộc Chân nếu là thực sự bị thương, hắn sẽ làm con trai của ngươi nhìn thấy sao? Các ngươi vốn là không có ý tốt. Chẳng lẽ hắn không lo lắng các ngươi biết rồi tin tức này sau khi đi vây công hắn Thiết Mộc Chân bộ? Lạc sao? Thẩm Thành Bình lời kia vừa thốt ra, mọi người lúc này sững sờ, lập tức suy tư lên. Vào lúc này Thẩm Thành Bình nói tiếp, lấy Thiết Mộc Chân khôn khéo, hắn nếu là bị thương như vậy nghiêm trọng, cũng tất nhiên gặp làm bộ hồn nhiên vô sự, như vậy mới gặp phòng ngừa chúng ta đối phó bọn họ. Hắn như vậy yếu thế, vừa vặn nói rõ hắn thân thể rất tốt, thậm chí là lông tóc không tổn hại. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình đứng dậy, nói rằng, này Thiết Mộc Chân vốn là chính là lòng dạ độc ác, vững tâm như sắt nhân vật, lúc trước chúng ta nửa đường mai phục hắn, đã là cùng hắn không chết không thôi. Hắn lần này cố ý làm bộ bị thương, đến thời điểm chúng ta nếu là thả lỏng cảnh giác, hắn đến thời điểm lại phát binh đánh lén. Các ngươi nói đến thời điểm kết quả gặp làm sao? Như vậy xiếc người Trung Nguyên đã sớm mấy trăm năm trước liền chơi đùa. Nghe đến đó, lều lớn bên trong bầu không khí rộng mở biến đổi. Trong đó Trát Mộc Hợp trực tiếp liền lớn tiếng nói, vị đạo trưởng này nói không sai, cái kia Thiết Mộc Chân xưa nay giảo hoạt đa đoan, này tất nhiên là Thiết Mộc Chân gian kế. Mà Thẩm Thành Bình bên người Hoàn Nhan Hồng Liệt nguyên bản nghe nói Thiết Mộc Chân bị thương nặng, trong lòng chính cao hứng, còn chưa kịp ngẫm nghĩ, lúc này nghe Thẩm Thành Bình vừa phân tích, lúc này nói rằng, Thẩm đạo trưởng nói rất có lý, này tất nhiên là Thiết Mộc Chân gian kế, Hãn Vương còn cần tăng cao cảnh giác mới là. Vào lúc này, lại nghe Sử Đều lớn tiếng nói, sao có thể có chuyện đó, ta nhưng là tận mắt đến Thiết Mộc Chân trọng thương, liền đứng đều không đứng lên nổi, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta là nói dối sao? Quả nhiên là một cái thành sự không đủ bại sự có thừa chấp khố con cháu. Thẩm Thành Bình nhìn hung tợn nhìn mình chằm chằm Sử Đều thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời nhìn về phía Vương Hãn cùng Tang Côn, thấy hai người bọn họ đều có do dự vẻ. Rất nhiều đối phương đều là thần đội hữu, mà chính mình này mới đều là người ngu ngốc cảm giác. Thật ở bên cạnh còn có Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng Trát Mộc Hợp hai cái người rõ ràng. Bởi vậy hắn không để ý đến bên cạnh rít gào Sử Đều, trực tiếp nói với Vương Hãn, kỳ thực ta chờ ở chỗ này tranh luận cũng không có ý nghĩa gì. Đón lấy chỉ cần khiển người trong bóng tối chú ý Thiết Mộc Chân bộ lạc động tác liền có thể. Bần đạo có thể khẳng định, cái kia Thiết Mộc Chân trong vòng 10 ngày tất có động tác. Vương Hãn cũng là một cái cáo già nhân vật, chỉ là tuổi dần trường, tâm tư liền không có như vậy linh hoạt. Lúc này nghe Thẩm Thành Bình nói như vậy, liền gật đầu, nói, vị đạo trưởng này nói không sai. Chờ sau đó ta liền sắp xếp người mật thiết chú ý Thiết Mộc Chân bộ lạc động tĩnh. Một khi phát hiện dị động liền cấp tốc đến báo. Như Thiết Mộc Chân đúng là làm bộ bị thương, chuẩn bị đến đánh lén chúng ta, lần này tất nhiên để hắn chạm vỡ đầu chảy máu. Như hòa ánh nắng chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời, Thiết Mộc Chân đại doanh bên trong vang lên kèn lệnh tiếng vang. Kèn lệnh lần thứ nhất thổi thôi, các doanh sĩ tốt đều đã cầm binh khí lên ngựa. Lần thứ hai kèn lệnh gợi lên lúc, khắp nơi bên trong tiếng chân lộn xộn, người người nhốn nháo. Lần thứ ba kèn lệnh dừng lại. Viên môn trước trên đại thảo nguyên đã là tối om om một mảnh. Chỉnh tề sắp xếp 5 cái vạn người đội, ngoại trừ ngựa hô hấp thở dốc ở ngoài, càng không nửa điểm thì thầm cùng binh khí va chạm tiếng. Kèn lệnh lần thứ nhất thổi thôi, các doanh sĩ tốt đều đã cầm binh khí lên ngựa. Lần thứ hai kèn lệnh gợi lên lúc, khắp nơi bên trong tiếng chân lộn xộn, người người nhốn nháo. Lần thứ ba kèn lệnh dừng lại. Viên môn trước trên đại thảo nguyên đã là tối om om một mảnh. Chỉnh tề sắp xếp 5 cái vạn người đội, ngoại trừ ngựa hô hấp thở dốc ở ngoài, càng không nửa điểm thì thầm cùng binh khí va chạm tiếng. Bên trong viên môn giá dưới đứng một thân nhung trang Thiết Mộc Chân. Hắn thấy sĩ tốt dồn dập đúng chỗ, cũng là hết sức hài lòng. Một đôi hốc cai chậm rãi đảo qua trước mắt mấy doanh sĩ tốt. Bị hắn chứng kiến, sĩ tốt không khỏi ưỡn ngực. Thiết Mộc Chân khẽ vuốt cằm. Bác Nhĩ Hốt, mặt tướng ở. Bác Nhĩ Hốt vượt ra khỏi mọi người, quỳ xuống đất tiếp lệnh. Ngươi mang một doanh người lặng lẽ vây nhốt Vương Hãn bộ lạc mặt đông, chờ tín hiệu, đồng thời sát tướng đi vào. Thiết Mộc Chân hạ lệnh. Bác Nhĩ Hốt lĩnh khiến lui ra. Bác Ngươi Thuật, Xích Lão Ôn, Mộc Hoa Lê ba người phân biệt lĩnh khiến vây nhốt Vương Hãn bộ lạc khác vị ba phương hướng. Thiết Mộc Chân chính mình xông thẳng bên trong doanh, đem hành lệnh dưới mấy vạn tên thảo nguyên dũng sĩ hướng về Vương Hãn nơi đóng quân phi đi. Lúc này Vương Hãn mọi người chính đang bên trong đại trướng ăn tiệc. Bọn họ đã mấy ngày không gặp Thiết Mộc Chân bộ lạc động tĩnh, khó tránh khỏi thì có thư giãn. Đặc biệt là cái kia sử đều càng là ở trào phúng Thẩm Thành Bình nói hưu nói vượn. Vào đúng lúc này, bên ngoài có lính liên lạc đến báo. Vương Hãn, không tốt, Thiết Mộc Chân tụ tập binh sĩ, bay thẳng đến bên này. Ước chừng 3 canh giờ liền có thể đến. Thực sự, Vương Hãn nghe xong lời này nhưng là trong lòng cả kinh. Trong tay cúp vàng cũng không nhịn được vung ra trên đất. Vào lúc này, nhưng là Hoàn Nhan Hồng Liệt trước tiên nói. Hãn Vương, lúc này chúng ta phải làm mau mau chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chờ Thiết Mộc Chân đến rồi, vừa vặn giết hắn một trở tay không kịp. Sau đó, Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này liền đem lúc trước cùng Thẩm Thành Bình thương lượng qua kế sách nói ra. Vương Hãn có thể giả làm không hề phòng bị, đợi được Thiết Mộc Chân quân đội đánh vào lều trại sau khi, lại xuất quân giết ra. Đến thời điểm giết hắn một trở tay không kịp. Hơn nữa Thiết Mộc Chân nếu đánh lén chúng ta, tất nhiên là dốc toàn bộ lực lượng. Trong bộ là còn lại đều là một ít lão yếu. Chúng ta có thể phái ra một quân tránh thoát Thiết Mộc Chân quân đội. Phản quá khứ đánh lén Thiết Mộc Chân bộ lạc, tất nhiên có thể để cho Thiết Mộc Chân biết lợi hại. Vương Hãn vừa nghe cũng nói. Lục Vương gia nói tới thật là tốt kế sách. Cái kia Thiết Mộc Chân vong ân phụ nghĩa, hôm nay liền để vậy hắn có đi mà không có về. Vào lúc này, Hoàn Nhan Hồng Liệt cười nhạt, cười nói, chư vị cũng không cần nhiều lo lắng. Phía sau của các ngươi có nước kim chống đỡ. Ta trước kia đã truyền lệnh gọi nước kim bộ đội đêm tối kiêm trình chạy tới phụ cận chờ đợi. Lúc này ta thả ra mệnh lệnh, ta nước kim đại quân không tới một ngày liền có thể chạy tới. Chạy băng băng hồi lâu, cách Vương Hãn nơi đóng quân 10 dặm nơi, Thiết Mộc Chân hạ lệnh chúng sĩ tốt nghỉ ngơi nửa canh giờ, lấy bảo đảm dồi dào thể lực. Đêm tối bên dưới, vi vân quấn quanh thiển nguyệt, Thiết Mộc Chân bộ mấy vạn sĩ tốt, hoặc ngồi hoặc nằm, lấy trăm người làm đơn vị tụ tập cùng một chỗ, nhưng cũng không có một tia tiếng vang, chỉ có chiến mã tình cờ âm thanh phì mũi. Nghỉ ngơi sau nửa canh giờ, chúng bách phu trưởng thập phu trưởng gọi sĩ tốt đứng dậy, dồn dập cho mình chiến mã phủ lên vải bố, sau đó tự động quy vì là 5 cái đội ngũ, trong đêm đen lặng lẽ hướng về Vương Hãn nơi đóng quân sờ soạng. Đến Vương Hãn bộ lạc pha dưới, Thiết Mộc Chân xuất trong đội ngũ cao thủ lặng lẽ tìm thấy trong bụi cỏ, thanh lý phía trước sen chi. đội ngũ lặng lẽ đến nơi đóng quân phía trước. Thiết Mộc Chân đem roi ngựa vung về phía trước một cái. Trên bầu trời bay lên tấn công pháo hoa tín hiệu. Phía sau vô số chiến mã dũng sĩ phóng qua hàng rào hướng về nơi đóng quân trung gian phóng đi. Vương Hãn nơi đóng quân đông nam tây bắc bốn phía đều vang lên gào giết thanh. To rõ âm thanh ở tĩnh trong đêm là như vậy đột ngột. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.